Sau cái đêm ở Dương Tây Trấn đó, không cần nói Uyển Thiên Thiên đã hợp tình hợp lý coi mình là người con gái của hắn, cho dù là bản thân hắn, về mặt tâm lý cũng đã thay đổi rõ rệt. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể xóa đi toàn bộ sự việc trong buổi tối hôm đó ra khỏi đầu mình, không lưu lại một chút dấu ấn. Cho dù có được tâm thái như thế, nhưng Tiêu Chân Nhân cũng không có cách nào với Uyển đại đương gia. Mau đi tập luyện đi, đừng có lười biếng. Tiêu Phàm nghiêm mặt quát lớn một câu. Đây cũng không phải là cách Tiêu Chân Nhân chỉ có thể ra sức giả bộ ra vẻ uy nghiêm để ma nữ điêu ngoa kia tự thấy mình suy yếu, xem có còn chịu nổi được nữa không. Chỉ sợ từ giờ trở đi vẫn không chế phục được cô ta. Luyện thì luyện, được thôi, hung dữ cái gì chứ. Uyển Thiên Thiên lại lẩm bẩm vài câu, như là thật sự là cô học trò phải chịu ấm ức. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Phàm kêu. Tiêu Phàm cầm lên xem, lại là Giản Tú Hoa, mẹ hắn gọi. Tiêu Phàm liền nghe điện thoại. Uyển Thiên vốn đang nói thầm vài câu thấy mẹ Tiêu Phàm gọi đến, đành phải thôi, đi qua một bên. Tiểu Phàm à, công việc bận không con? Ở đầu dây bên kia, Giản Tú Hoa có vẻ tâm trạng rất tốt. Tiêu Phàm cười nói, mẹ có chuyện gì thế, mẹ nói thẳng ra là được rồi. Giản Tú Hoa cười ha hà nói, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tối nay con có bận gì không? Nếu có thời gian cùng mẹ tham dự một buổi họp mặt nhé. Họp mặt gì ạ? Tiêu Phàm lập tức đề cao cảnh giác. Hắn sợ mẹ chỉ là lấy cớ tham dự họp mặt giới thiệu đối tượng cho hắn. Hiện nay Tiêu Chân Nhân đã khốn khổ vì tình, riêng chuyện Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm cũng đủ khiến Tiêu Chân Nhân đau đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyện với Trần Dương còn không biết giải thích thế nào với Nhiêu Vũ Đình. Nhiêu Vũ Đình với mẹ của Trần Dương cũng thân thiết, nếu như thật sự giới thiệu đối tượng cho Trần Dương, lại là cháu ruột của Tiêu lão gia, bất luận có thành hay không cũng phải có một kết quả. Xem đứa nhỏ này kia cùng mẹ tham dự một buổi họp mặt thôi, con căng thẳng cái gì chứ? Giản Tú Hoa vừa nghe thấy trong giọng nói Tiêu Phàm có ý đề phòng, liền có chút mất hứng. Tiêu Phàm vội vàng giải thích, mẹ con không có ý đó, mẹ biết tính con không thích tham gia mấy hoạt động này mà. Giản Tú Hoa nói, buổi họp mặt tối nay con tốt nhất nên đi, con bác Diệp Diệp Khí Vân đính hôn, ông nội không phải đã nói, để con giúp ba con nhiều hơn, sắp xếp ổn thỏa các quan hệ sao? Con bác Diệp đính hôn, Diệp Linh, đúng thế, con còn nhớ Diệp Linh à? Tiêu Phàm lắc đầu cười. Hắn có thể không nhớ Diệp Linh sao? Nói ra thì, Diệp Linh là bạn học của hắn, lúc đầu cùng học ở Bát Trung, thậm chí khi đó còn có ý kiến muốn để hắn là đối tượng của Diệp Linh. Diệp Khí Vân là một trong những trợ thủ đắc lực của ông nội, trùng hợp con gái ông ta và Tiêu Phàm có thể kết làm thông gia với Tiêu Trạm, như thế thì không còn gì tốt hơn. Chẳng qua lúc ấy, Tiêu Phàm và Diệp Linh đều còn nhỏ, người lớn cũng chỉ là nói chơi, không ai chính thức nói về chuyện này, nghĩ là sẽ chờ chúng lớn hơn chút nữa cũng không muộn. Ai dè, sau này Tiêu Phàm lại kiên trì lên, học viện đạo giáo, trở thành người xuất gia, Diệp Linh lại thi đỗ một đại học có tiếng, Tiêu Trạm quá mất mặt, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Không ngờ nhiều năm như vậy, Diệp Linh cũng phải lấy chồng rồi. Tuy rằng Giản Tú Hoa nói là đính hôn, nhưng đến địa vị và thân phận của Diệp Khí Vân hôm nay, con gái ông ta đính hôn với người khác, lẽ nào đối phương sau này không thể hủy hôn? Mẹ, Diệp Linh đính hôn con nhất định phải đi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Thế mới phải chứ, các con là bạn cũ, người ta đính hôn, con mà không có mặt thì đâu có được, phải không? Giản Tú Hoa liền thở phào một cách, nói. Kỳ thực Tiêu Phàm đồng ý tham gia buổi họp mặt này, phần lớn là nể mặt Diệp Khí Vân, chứ không phải vì hắn và Diệp Linh là bạn cấp 3. Bạn học cấp 3 của Tiêu Phàm rất nhiều, không lẽ ai đính hôn cũng phải đi uống rượu mừng sao? Tiêu Chân Nhân cũng không có nhiều thời gian rảnh đến thế. Nhưng con gái của Diệp Khí Vân đương nhiên không giống, Giản Tú Hoa vừa rồi dặn dò không sai, Tiêu lão gia quả thật đã sắp xếp để Tiêu Phàm từ từ tham gia các sự kiện trọng đại của Tiêu gia. Bản thân Tiêu Phàm cũng không thể đi trên con đường này, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ giúp Tiêu gia mở rộng các mối quan hệ. Là một đại tướng trung kiên của Tiêu gia danh tiếng nhất, Diệp Khí Vân đương nhiên là một đối tượng phải tạo mối quan hệ tốt. Bất kỳ một trận đấu nào, muốn đánh thắng, đầu tiên nội bộ phải đoàn kết một lòng. Nội bộ lục đục chỉ tổn hao sức lực và tiền của thường thì còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tranh đấu ngoại bộ. Cái gọi là, đê vỡ ngàn dặm vì cái tổ kiến, chính là ý này. Huống hồ quan hệ giữa Tiêu Trạm và Diệp Khí Vân xưa nay rất tốt, Giản Tú Hoa và phu nhân của Diệp Khí Vân cũng rất thân thiết. Nếu chỉ là những buổi họp mặt thông thường, trước đây sẽ không thông báo với Tiêu Phàm, nhưng bây giờ Giản Tú Hoa lại đi khuyên Tiêu Phàm tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự cố gắng của Tiêu Phàm đã phát huy tác dụng, người lớn trong nhà đang ngày càng coi trọng hắn. Cách chương.